Tam cô nương nhà nông, chương 14, chuyện gặp gỡ, góc chuyện audio.com. Diêu Tam Tam đoán không sai, vừa qua mùa gặt quả nhiên Diêu Liên Phát liền bảo Diêu Tiểu Đông xem mắt. Người là do thím ba dắt đến nhà, chọn rể, một mặt là gặp nhau, một mặt là nhà trai cũng cần phải đến xem gia cảnh. Sáng sớm, Diêu Liên Phát đã sai ba đứa con gái dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp như thế nào? Có dọn dẹp cỡ nào, chẳng phải vẫn chỉ là căn nhà hai gian trống không với bốn bức tường. Huống chi, Diêu Tam Tam vốn không muốn chuyện này thành, cô dám khẳng định Diêu Tiểu Đông cũng có cùng suy nghĩ với cô. Gần trưa tím ba dẫn một người đàn ông tới nhà họ Diêu, vóc dáng nhỏ con lanh lẹ, diện mạo bình thường, nhưng gương mặt lộ ra mấy phần láo cá, khiến người ta rất không ưa. Đây cũng không phải mấu chốt là, người kia, nhìn thế nào cũng phải hai ba chục tuổi rồi. Anh cả chị cả, đây chính là Vương Tiểu Mãng. Diêu Tiểu Đông núp trong phòng không ra, Trương Hồng Cúc cũng sắp qua tháng sinh rồi, cố ngồi dậy chào hỏi, thấy mặt người đàn ông kia, dường như khá hài lòng. Suy cho cùng, nếu tất cả các mặt đều tốt thì làm gì chịu đến ở rể chứ? Chuyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ diễn đàn Lê Quý Đôn. Trái lại, Diêu Liên Phát vó vẻ không ưng lắm, vẻ mặt không nóng không lạnh, dù sao thì trong cảm nhận của ông, kẻ có thể làm con trai ông, ít nhất cũng phải giữ được thể diện cho nhà họ Diêu, người tốt chí hướng tốt, có khí phách và có năng lực nữa thì tốt hơn. Nhìn như vậy thì Trương Hồng Cúc có vẻ thực tế hơn. Gã đàn ông kia đảo tròn cặp mắt đỗ đen, đánh giá gian nhà gạch đất nhà họ Diêu, trên mặt lộ vẻ thờ ơ, làm con nhà này ấy hả, đương nhiên là gã coi thường rồi. Dĩ nhiên Diêu Tam Thầm không bỏ sót vẻ mặt của gã, liền cười nói. Cháu trai, nhà ông ấy có đến ba đứa con gái, mà không có lấy một mụn con trai làm trụ cột gia đình, tạm thời không giàu có, nhưng mấy chị em đều giỏi giang, sau này lập gia đình, nhất định sẽ càng ngày càng giàu có. Cô cháu gái kia của dì đây, phải nói là người nhanh nhẹn tám thôn mười dặm, cháu cũng không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp giỏi giang hơn đâu. Diêu Tam Thầm nói mấy câu đó, ngay trước mặt người nhà họ Diêu, ý kia đã quá rõ ràng. Vương Tiểu Mãng, cậu đừng thấy nhà người ta nghèo, con gái người ta hết sức xinh đẹp, Diêu Liên Phát, Vương Tiểu Mãn này nhà khắp muốn ngoạm còn không được, người ta không chê nhà ông nghèo, là mừng lắm rồi. Người đàn bà này, một câu hai nghĩa, nhắc nhở đôi bên, trên mặt Diêu Liên Phát có chút thất vọng, kêu Diêu Tam Thầm và Vương Tiểu Mãng. Đến đây, vào trong nhà ngồi đi, vừa quay đầu lại quát Diêu Tam Tam. Chị hai mày đâu, kêu nó ra đây, không thấy khách tới sao? Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này đến là khách, lần tới đến sẽ đối đãi như người nhà. Vẫn là Diêu Tam Thầm khéo miệng, vừa nói vừa cười, có bà ở đây thì không thể yên lặng được. Dì nói với cháu này Tiểu Mãng, cháu gái của dì ấy, da mặt mỏng lắm, mắc cỡ đến nỗi luống cuống rồi. Đoàn người vào nhà, Diêu Tiểu Đông cúi đầu bước ra từ buồng trong, nhìn gã đàn ông kia một cái, cắn môi không lên tiếng, riêng Vương Tiểu Mãng nọ vừa nhìn thấy Diêu Tiểu Đông, cặp mắt đỗ đen lập tức sáng lên, nhìn chân chân vào Diêu Tiểu Đông mãi không thôi. Thiếu nữ 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mặt mày như vẽ, vóc người thon thả, quả nhiên là hàng tốt. Diêu Liên Phát sai, Tiểu Đông, đừng có đứng ngây ra đó, đi lấy nước cho khách. Diêu Tiểu Đông cúi đầu đi ra ngoài, Diêu Tam Tam theo cô thấy Diêu. Góc chuyện audio.com, Tiểu Đông đến bệ bếp xách ấm nước mới tức giận kéo Diêu Tiểu Đông lại nói. Chị hai, chị tính rót nước cho gã thật hả? Diêu Tiểu Đông để ấm nước xuống, cắn môi không nói lời nào, Diêu Tam Tam kéo Diêu Tiểu Đông mà nói. Chị hai, tím ba nói gã kia 23, nhưng em nhìn thế nào cũng thấy gã không phải 23, 32 thì đúng hơn, lớn hơn chị một đống tuổi thì không nói đi, nhưng nhìn vào cũng không phải người đứng đắn gì, dù thế nào chị cũng không thể đồng ý. Chị không đồng ý thì có tác dụng không? Cha có cho phép sao? Chị mặc kệ ông ấy, chị hai, dù sao chị cũng mới 16, không thể cứ để cho họ giày xéo như vậy, chị kiên quyết không chịu, cha có thể làm gì chị? Xem tình huống đã, nói không chừng, cha mẹ mình cũng không chịu thì sao? Chuyện của chính chị, mà chị để người khác làm chủ hay sao? Diêu Tam Tam tức đến dậm chân. Diêu Tiểu Đông nói, gia cảnh mình như vậy, chị lại là con cả, cha nói phải giữ chị ở nhà, đập chết chị cũng không cho chị gả ra ngoài, cuộc sống này, dù sao cũng phải nhún nhường mà phải không? Nhún nhường kiếp trước cô nhún nhường khắp nơi, nhẫn nhịn uất ức chịu đựng vì cái nhà này, rốt cuộc có ai vì cô? Diêu Tam Tam oán hận nói, chị nhún nhường ông ấy có nhường chị không? Diêu Tiểu Đông cúi đầu than thở. Thím ba và Vương Tiểu Mãng ngồi một lát rồi khách sáo rời khỏi nhà họ Diêu, không lâu sau thím ba tiễn Vương Tiểu Mãng đi rồi, mới cười híp mắt mà trở lại. Anh cả chị cả, hai người thấy sao? Tôi đã nói rồi, chàng trai này là người tháo vát, đầu óc linh hoạt lại có chí hướng, nếu không phải trong nhà nhiều anh em không cưới vợ nổi, sao có thể lưu lạc tới ở rể nhà anh chị? tôi còn đang lo lắng người ta chê bai gia cảnh anh chị đây, vừa rồi người ta mới nói với tôi, người ta không chê cái nhà hai gian rách dưới này, người ta có bản lãnh, có chí khí giúp nhà các người gánh vác gia nghiệp về sau. Đây chính là người tốt, nếu hai người vừa ý thì việc hôn nhân này coi như thành. Anh thấy cũng được, ăn nói cũng khá. Diêu Liên Phát nói rồi liếc nhìn Trương Hồng Cúc, bà thấy thế nào? Tôi thấy không tồi. Trương Hồng Cúc ngoảnh đầu hỏi Diêu Tiểu Đông, Tiểu Đông, con thấy sao? Diêu Tiểu Đông cam chịu cúi đầu không nói, Diêu Liên Phát gắt một câu. Bà hỏi nó làm gì, nó là con nít biết cái gì? Người nhà nông, mắt không thể nhìn quá cao, có thể làm việc kiếm tiền sống qua ngày là được rồi. Vậy tốt rồi, tôi đây sẽ đáp lời người ta ngay nhé. Thím ba cười hì hì mà nói, ôi chao, không uổng công tôi chạy tới chạy lui mấy chuyến. Chuyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ Tiểu Đông, con đừng chê Vương Tiểu Mãng lớn hơn con mấy tuổi, lớn hơn vài tuổi mới biết thương người, mai mốt sống chung con sẽ hiểu. Sao có thể để thím uổng công chịu mệt, ngày khác mời thím uống mấy ly rượu cưới. Trương Hồng Cúc cười nói, như vậy được không, phiên chợ mấy ngày tới, chúng ta đến thị trấn mua quần áo cho người ta, Vương Tiểu Mãng còn nói với tôi, cậu ta cũng muốn mua mấy bộ áo kiểu cho Tiểu Đông, người ta đến ở rể nhà anh chị, còn chủ động muốn mua quần áo cho Tiểu Đông, đúng là chàng trai tốt. Anh cả cho thêm ít tiền quà ra mắt coi như đính hôn, anh thấy được không? Được, vậy nhờ thím sắp xếp. Diêu Liên Phát đồng ý luôn miệng, dường như đó là chuyện người lớn bàn bạc với nhau, cũng không thèm hỏi ý kiến của Diêu Tiểu Đông. Trong lòng ông thật ra cũng biết con gái ở nhà kén rể, sao có thể không? Góc chuyện audio.com, uất ức, đàn ông tốt mọi mặt sao chịu ở rể. Diêu Tam Tam bên cạnh giận đến cắn răng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện này thành được. Diêu Tam Tam đã nhất trí với đầu bếp trẻ, mỗi tuần sẽ mang tới hai giỏ. Làm người thì nói chuyện phải giữ lời, cô có nhiều bài vở quan trọng, cũng may chung quanh có nhiều hồ nước, cô tận dụng hết thời gian có thể để vớt từng chút một. Chủ nhật cố ý dậy thật sớm, mặt trời còn chưa mọc đã mang đi giao, chuyến này, hai giỏ cọ sạch cắt đuôi, được 10 cân 6 lạng, hẳn là 5 tệ 3 đồng, đầu bếp lại trả cô 5 tệ 5 đồng. Đại ca thôn Yên Đôn phải đi hướng nào? Lúc gần đi, Diêu Tam Tam hỏi đầu bếp trẻ. Yên Đôn, xa lắm, đi theo quốc lộ qua sông Tây, rồi phải đi tiếp theo hướng Tây 3-4 dặm nữa. Đầu bếp trẻ nói, em bé tẹo chưa nói chuyện không an toàn, chỉ bằng cặp chân này của em, tới được đó thì trời cũng tối luôn rồi. Dặm, một dặm bằng 1/2 km, sông Tây cách đây 20-30 dặm đường, phải làm sao bây giờ? Diêu Tam Tam lo lắng, cô có chuyện muốn làm, còn chậm chạp nữa, chắc muộn mất. Như vậy đi, chờ anh 2 tiếng nữa, anh làm công chuyện xong rồi, muốn tới sông Tây mua một mớ tôm sông, ven sông bán mới tươi, anh thuận đường đưa em theo. Diêu Tam Tam vừa nghe, liền để giỏ xuống, chủ động nhặt rửa rau phụ đầu bếp. Đầu bếp họ Dương, tên họ khá thú vị Dương Bắc Kinh, quán ăn vặt tiện lợi này, là do y và anh trai là Dương Quảng Châu tự mở, nghe nói hai anh em từ lâu đã không còn cha mẹ, gia cảnh hết sức khó khăn. Cũng may anh y làm công trong khách sạn ở nội thành mấy năm kiếm được chút tiền, trở về cùng em trai mở quán ăn nhỏ này, dạy em trai tay nghề nấu nướng, buôn bán cũng ngày một tốt. Bình thường Dương Bắc Kinh luôn ở quán ăn để trông coi, còn Dương Quảng Châu lúc không gấp thì không tới, từ lúc mở quán ăn, Dương Quảng Châu cũng không chịu nhàn rỗi mà đến các làng xã chung quanh thu mua da dê da thỏ. Thời kỳ này, chỉ cần chịu làm việc thì ngày trôi qua cũng không phải lo. Diêu Tam Tam phụ Dương Bắc Kinh làm công việc sáng sớm, không tới 9 giờ, Dương Bắc Kinh xoa xoa tay, đặt một cái bát trước mặt Diêu Tam Tam. Ăn chút gì đi, chuẩn bị đi. Diêu Tam Tam nhìn thấy trong bát là mì sợi nhỏ cán tay, rắc chút hành lá cắt nhỏ, rau ghém, vừa nhìn đã muốn ăn, bụng cô rất đói. Sáng sớm cô đã nghĩ phải nhân cơ hội đến Yên Đôn, đường xa nên trời vừa sáng đã tay cầm bánh cuốn mà ra cửa, đi xa tới đây, bận rộn cả buổi, không đói sao được. Nhưng mà đây là quán ăn người ta đó. Diêu Tam Tam nhìn Dương Bắc Kinh, ngượng ngùng nói. Anh cả, sáng sớm em đã ăn rồi. Nguyên văn là đại ca. Sáng sớm ăn thì lâu rồi cũng đói bụng, mau ăn đi, còn sợ anh đòi tiền nữa hả? Dương Bắc Kinh giằn đũa trước mặt Diêu Tam Tam, nói. Đừng gọi là anh cả, anh thứ hai, trên còn có anh trai đó. Anh hai Dương, Diêu Tam Tam hé miệng cười, bưng mì sợi lên ăn, Dương Bắc Kinh cũng bưng bát mì, ngồi cạnh cô ăn một cách thoải mái, điển hình đặc sắc của đàn ông nông thôn. Mì sợi đã xuống bụng, Dương Bắc Kinh báo một tiếng với anh trai, dắt một chiếc xe máy hơi cũ ra kêu Diêu Tam Tam lên xe. Đầu thập niên 90, xe máy là biểu tượng của người có tiền, nhưng chiếc xe máy cũ này kỳ thực lại không đủ để chứng minh anh em nhà họ Dương có tiền, chẳng qua là hàng qua tay mà Dương Quảng Châu mua làm phương tiện để dễ dàng đi mua bán hàng ra thôi. Dương Bắc Kinh đưa Diêu Tam Tam tới ven sông Tây, vốn muốn đưa đi tiếp nhưng Diêu Tam Tam. Góc truyện audio.com Khước Từ bảo hắn đi mua tôm sông trước, còn mình hỏi rõ phương hướng, đi dọc theo đê sông đến một thôn làng nằm ở phía tây bắc. Không sai, nhà mẹ thím ba và tên Vương Tiểu Mãng kia đều ở thôn Yên Đôn này. Diêu Tam Tam muốn tới đây để biết rõ lai lịch Vương Tiểu Mãng. Gã kia, nhìn kiểu gì cũng không phải là kẻ đứng đắn. Diêu Tam Tam một đường tìm được thôn Yên Đôn, cô không tùy tiện vào thôn mà đứng ở đầu thôn nhìn xung quanh một chút, thấy có hai bé gái chạc tuổi cô đang chăn dê, Diêu Tam Tam thủ mới cầm cọng cỏ đuôi chó trong tay, làm bộ thuận tiện, dê già đi tới. Con nít với con nít rất dễ làm quen, lại nói, bình thường thì con nít sẽ không nói láo đúng không? Mấy cậu chăn dê hả? Diêu Tam Tam chủ động chào hỏi, đây có phải thôn Yên Đôn không? Đúng rồi, một cô bé trong đó đáp lời. Diêu Tam Tam tán chuyện với hai cô bé kia, nói từ chuyện chăn dê, đến chuyện mỗi người đã lên lớp mấy, dù sao cũng đều là trẻ con, lại đang ở thôn mình nên rất nhanh, hai cô bé đã thân thiết với Diêu Tam Tam. Diêu Tam Tam thuận tiện hỏi một câu, tôi hỏi các cậu một chuyện ha, Vương Tiểu Mãng, có phải là người thôn này không? Diêu Tam Tam nhắc tới Vương Tiểu Mãng, hai cô bé kia liền liếc mắt nhìn cô thăm dò, hỏi. Vương Tiểu Mãng, đúng là có người này, cậu là thân thích nhà gã à? Không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, tôi không quen gã. Diêu Tam Tam nói, cố tìm cách làm giảm sự đề phòng của hai cô bé. Tôi nghe người ta nói gã rất điêu. Từ điêu này, người nông thôn dùng để khen ngợi nhưng cũng có thể là châm biếm, có thể lý giải là lanh lợi, cũng có thể hiểu là gian xảo quá đáng. Diêu Tam Tam vừa nói như thế, một cô bé trong đó đã bĩu môi nói. Còn không phải sao, điêu nhất luôn rồi, chuyện tốt không làm, chuyện xấu thì rất siêng năng đó. Thăng chương sau, bộ mặt thật của Vương Tiểu Mãng, Tam Tam ra tay, Diêu Tiểu Đông nổi giận bằng cách chương.